trên đĩa thánh con dâng ngài tấm bánh, là giọt mồ hôi là sức lao công, cuộc đời gian khổ kết nên lệ dâng. Trong chén thánh con dâng ngài chút rượu, chính Chúa nhân hiền điểm tô đời con, thánh hoa lao công xóa bao tội đời. Xin ngài nhận của lễ con dâng, lễ vật do sức lao công con người gian nan kiếp sống. Xin người nhận của lễ con dâng, dòng tình muôn phúc thương ban, tô đời tươi thắm ơn lành. Đời sương gió con dâng ngài tất cả, nay từng nhát cuốc vờ đất khô khan, nay nguồn sức sống úa theo thời gian, ngày mai đó tương lai tràn ánh hồng, kiếp sống hôm nay nắng soi trời trưa, kiếp sống mai này gió vui ngày mùa. Xin ngài nhận của lễ con dâng, lễ vật do sức lao công con người gian nan kiếp sống. Xin ngài nhận của lễ con dâng, dòng tình muôn phúc thương ban, cô đời tươi thắm ơn lành. Đời sương gió con dâng ngài tất cả, nay từng nhát cuốc vờ đất khô khan, nay nguồn sức sống úa theo thời gian, ngày mai đó tương lai tràn ánh hồng, kiếp sống hôm nay nắng soi trời trưa, kiếp sống mai này gió vui ngày mùa. Xin ngài nhận của lễ con dâng, lễ vật do sức lao công con người gian nan kiếp sống. Xin ngài nhận của lễ con dâng, dòng tình muôn phúc thương ban, tô đời tươi thắm ơn ngài. Xin ngài nhận của lễ con dâng, lễ vật do sức lao công con người gian nan kiếp sống. Xin ngài nhận của lễ con dâng,